Linh khí bức nhân, chương 259, tiền đề của sụp đổ. Góc truyện audio.com, dịch giả, Thông Nhầm bố vợ tiểu cung chủ nghe xong liền sửng sốt một chút. Phồng má, nửa ngày nói không ra lời. Được rồi, đạo lý cao thâm khó lường như vậy. Quả thực không phải một lát có thể lĩnh ngộ. Từ từ suy nghĩ, có vấn đề gì, cũng hoan nghênh ngươi tùy thời đến thảo luận cùng ta hoặc là hội trưởng Du. Mọi người thẳng thắn trao đổi một chút tư tưởng. Sở Ca chân tâm thật ý nói. Ta có vấn đề, tiểu cung chủ nói, nhanh như vậy đã có vấn đề. Sở Ca nao nao, vấn đề của ta chính là, vừa rồi ngươi lưu loát như vậy, có vẻ như rất có đạo lý, nhưng thực sự không hợp với phong cách nói chuyện của ngươi lúc bình thường. Nhất định là ngươi từ nơi nào chép tới a? Tiểu cung chủ nhìn chằm chằm Sở Ca. Sở Ca đỏ mặt, ấp úng nói, chép dĩ nhiên không phải chép tới. Chính là, kia cái gì, chúng ta có một ít tài liệu học tập, đều là lấy từ tài liệu đó. Ta lại gia công và sửa lại một chút. Tài liệu học tập, tiểu cung chủ kinh ngạc nói. Đó là cái gì? Đúng đấy, thi thoảng tổ chức X-Men sẽ phát một ít tinh thần cùng tư tưởng đến từ hội nghị tối cao. Để toàn thể giác tỉnh giả đều nghiêm túc nghiên cứu. Có đôi khi còn muốn viết một ít tâm đắc trải nghiệm. Như vậy mới có thể luôn nhớ kỹ giác tỉnh giả đều đến từ quần chúng nhân dân. Cũng muốn phục vụ quần chúng nhân dân. Tuyệt không thể thoát ly quần chúng. Làm cao cao tại thượng tiên ma thần Phật mà. Sở Ca nói, có cơ hội ngươi cũng cùng theo học tập đi. Khắc sâu lĩnh hội vừa tinh thần từ hội nghị tối cao. Tăng lên một chút tư tưởng cùng giác ngộ. Tiểu cung chủ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn mấy chục tên tội phạm đều bị áp lên xe cảnh sát. Lúc trước còn kiệt ngạo bất tuần giờ đã như heo đợi làm thịt. Nàng bỗng nhiên nói, vừa rồi chỉ là nói đùa, bây giờ ta thật sự có vấn đề. À, người nói, Sở Ca cũng thay đổi thành gương mặt nghiêm túc. Thật ra thì, trong lòng ngươi rất xem thường chúng ta à, tiểu cung chủ hỏi. Đây là Sở Ca sửng sốt một chút, nhịn không được cười lên. Làm sao lại như vậy? Ta cảm thấy ngươi thật không tệ a, ta không phải nói chính ta. Ta nói là, toàn bộ tu tiên giả. Tiểu cung chủ nói, ngươi không cần phải che giấu. Liền ăn ngay nói thật tốt. Trong lòng ngươi, có phải hay không cảm thấy tu tiên giới rất dã man? Rất lạc hậu, hơn nữa tu tiên giả đều rất tàn bạo, rất ngu xuẩn. Không giống người địa cầu các ngươi, xã hội có tính tổ chức cao, có khoa học kỹ thuật phát triển cùng hệ thống giáo dục trọn vẹn. Phần lớn mọi người đều có thể đoàn kết, sáng tạo sán lạn huy hoàng văn minh. Sở Ca gãi đầu một cái, nói, thật ra thì chúng ta cũng không có đoàn kết, giữa Đông và Tây bán cầu cũng có nhiều mâu thuẫn, còn có mâu thuẫn dân tộc ở các thời đại trước, loạn trong giặc ngoài, vấn đề nặng nề a. Nhưng ít ra, theo ý của ngươi, so với tu tiên giới, thì phải tốt hơn nhiều. Đúng hay không? Tiểu cung chủ nói, ngươi nhất định cảm thấy tu tiên giả đều là đầu ngốc. Nhiều kỹ thuật tiên đạo thái cổ như vậy, không đi nghiên cứu cùng thăng cấp, ngược lại chuyên chú vào tu luyện cá nhân, giết người đoạt bảo, người người cảm thấy bất an, trở thành một mảnh rừng rậm đẫm máu. Thật giống như thời Trung Cổ a, tiểu cung chủ nói đến như vậy. Ngược lại khiến cho Sở Ca không biết nên nói như thế nào. Hắn miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nói, điểm này, quả thực làm ta rất hoang mang. Đã các ngươi có được linh khí cùng tài nguyên phong phú như vậy. Lại có khoa học kỹ thuật của Thái Cổ Tiên Đạo vô cùng cao minh. Người máy nano và trí tuệ nhân tạo siêu cấp đều có. Ấn lý thuyết. Cũng hẳn là phát triển ra tiên tiến cùng khai sáng thể chế xã hội kinh tế chính trị a, vì sao lại giống như quân phiệt hỗn chiến. Mọi người chiếm riêng cho mình một lãnh địa, giết tới giết lui, đánh đến ngươi chết ta sống đâu. Đừng hiểu lầm, ta chưa xem thường các ngươi. Ta chỉ là nghĩ, nếu như có thể mang chế độ tiên tiến của địa cầu dẫn vào tu tiên giới. Để tu tiên giả đều hiểu vì nhân dân phục vụ. Chính là vì phục vụ chính mình, khắc sâu lĩnh hội tinh thần, có thế giới quan rõ ràng, có được giác ngộ cao thượng, kia vô luận là tương lai của tu tiên giới hay là địa cầu. Tất nhiên sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn a, tiểu cung chủ nở nụ cười. Ta tin tưởng ngươi là chân tâm thật ý hy vọng hai thế giới có thể hòa bình. Cũng hy vọng hai bên có tương lai đều càng tốt đẹp hơn. Tiểu cung chủ nhìn Sở Ca nói, ngươi thật là một cái người tốt. Sở Ca đỏ mặt càng thêm đỏ, có chút lúng túng nói, không có không có, thật ra thì ta không phải người tốt lành gì nhưng ta vẫn không thích vẻ mặt thuyết giáo kia của ngươi. Tiểu cung chủ xoay chuyển, buồn bã nói, Sở Ca sửng sốt, ai, ngươi cảm thấy chế độ của địa cầu rất tân tiến sao? Tiểu cung chủ hỏi, chỉ ít là tiên tiến so với chế độ của tu tiên giới đi. Sở Ca không phục nói, cái gọi là người người bình đẳng, cường giả vì kẻ yếu phục vụ, đơn giản xây dựng trên hai điều kiện. Tiểu cung chủ chỉ vào khung cảnh chiến đấu phía trước nói. Thứ nhất, cường giả cũng không quá mạnh, cho dù cường giả tuyệt thế, vẫn bị vũ khí nóng nguy hiếp, chỉ cần nhân số cùng đạn dược đủ nhiều. Đồng thời hung hãn không sợ chết, có được niềm tin tất thắng, người yếu như vậy cũng có thể dùng chiến thuật biển người. Giết chết cường giả, thứ hai, người bình thường tay trói gà không chặt, đối với cường giả mà nói, vẫn có một loại tác dụng nào đó, vô luận chiên bánh quẩy cũng tốt, ca hát khiêu vũ cũng được, tóm lại có thể cống hiến một chút xíu sức chiến đấu không có ý nghĩa. Nhưng nếu như hai cái này điều kiện tiên quyết cũng không được thành lập đâu. Các ngươi hôm nay sở dĩ có thể diễu võ dương ngoài bắt những võ sĩ này. Khoe khoang cái gọi là quyền uy của liên minh, đơn giản bởi vì bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Nếu như bọn hắn một quyền liền có thể san bằng một ngọn núi. Hoặc là có được phi kiếm xuất quỷ nhập thân, có thể lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm, có lẽ có thể vô ảnh vô hình gieo xuống cổ độc. Trong chớp mắt liền có thể khiến mấy chục vạn người chôn cùng. Các ngươi làm sao bây giờ? Sẽ không tiếc bất cứ giá nào? Nhất định phải đưa bọn hắn vào chỗ chết sao? Nếu như trong lúc vây bắt, thật sự khiến cho mấy chục vạn người thương vong, chính quyền có thể tiếp nhận cái giá như thế này, mà không suy sụp sao? Nếu như khoa học kỹ thuật lại phát triển tiếp, kỹ thuật trí tuệ nhân tạo cùng người máy nano kỹ thuật, còn có dây chuyền sản xuất tự động hóa đều đại hành kỳ đạo. Tựa như là tu tiên giới có hàng loạt khôi lỗi và lo đỉnh. Vì tiện ném một chút thiên tài địa bảo đi vào, đều có thể luyện chế thành linh đan diệu dược. Đến lúc đó, người bình thường căn bản sẽ biến thành vô dụng, trở thành sẽ chỉ phế vật lãng phí lương thực. Luật pháp của các ngươi còn muốn bảo vệ bọn hắn, còn muốn lãng phí tài nguyên quý giá trên người bọn hắn sao? Nụ cười Sở Ca trên mặt, từng tấc biến mất, tiểu cung đưa ra vấn đề, cũng là hắn mấy ngày nay một mực tại suy tư, trước kia chỉ là mơ mơ hồ hồ, bị tiểu cung chủ phân tích dăm ba câu, lại rõ ràng, không thể nào, Sở Ca nói, cho dù lại nhỏ bé, người bình thường luôn có tác dụng, nếu có một loại khôi lỗi linh năng hoặc là theo các ngươi cách gọi. Gọi là người máy đi. Có thể thuần thục mà hoàn mỹ chiên bánh quẩy. Người chiên bánh quẩy còn tác dụng gì đâu? Tiểu cung chủ hỏi, vậy hắn có thể làm công việc khác à? Sở Ca nói, nếu như công việc khác, cũng bị người máy chiếm cứ đâu? Tiểu cung chủ nói, thậm chí, cái gọi là kỹ thuật đã phát triển đến người bình thường căn bản là không có cách hiểu. Tựa như bác tính tại tu tiên giới căn bản không có khả năng hiểu thái cổ tiên đạo. Coi như học 100 năm, 1000 năm cũng không thể hiểu. Vậy bọn hắn còn có chỗ lợi gì? Sở Ca dùng sức vò đầu. Dù sao, tình huống của tu tiên giới chính là như vậy. Cường giả một tay che trời. Phúc vũ phiên vân có tồn tại. Cái gọi là pháp luật đối bọn hắn căn bản là vô hiệu. Bọn hắn chính là pháp lệnh thiên điều. Mà phần lớn bách tính, đều giống như dã thú. Coi như đầu nhập tài nguyên với con số trên trời, đi giáo dục bọn hắn 100 năm, 1000 năm, cũng không có khả năng phân tích ra huyền bí của thái cổ tiên đạo. Tiểu cung chủ nhàn nhạt nói, phần lớn tông phái, đều có khôi lỗi linh năng cùng phi kiếm có trí tuệ nhân tạo. lô đình, đủ loại pháp bảo, ngoại trừ người hầu cùng nô lệ ra. Căn bản không cần phải tiếp xúc cùng bách tính, càng không cần quan tâm sống chết của bọn hắn. Cho nên, ta không biết các ngươi cái gọi là chế độ tiên tiến của địa cầu. Đến tột cùng muốn thế nào tu tiên giới có tác dụng? Ta hiếu kỳ muốn biến, kỹ thuật của địa cầu còn phát triển tiếp như vậy, lại đứng trước linh khí khôi phục kịch biến. Không bao lâu, nói không chừng người bình thường cũng triệt để vô dụng, mà cường giả cũng sẽ mạnh đến pháp luật cùng quân đội đều đối với không có tác dụng. Ha ha, đến lúc đó, các ngươi đến tột cùng sẽ ứng đối ra sao đâu? Có lẽ, khi chế độ tiên tiến của địa cầu tan tành, ngược lại là các ngươi phải hướng tu tiên giới thỉnh kinh. Học tập kinh nghiệm của chúng ta, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ không giữ lại chút nào. Tiểu cung chủ mỉm cười, hướng Sở Ca trừng mắt nhìn, cách chương.